Tiên môn thiếu gia, chương 205, chỉnh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Dồ ngất nhanh, xe liền lái vào một nơi hoàn cảnh thanh nhã, đề phòng nghiêm ngặt vùng cấm quân sự, xin miễn đi vào. Một tấm bảng lớn cắm ở nơi đó. Nhìn một cái, người không biết khả năng thật nhất định xem nơi này hoàn toàn chính là một chỗ vùng cấm quân sự, là nơi quân đội, ai nào biết nơi này hoàn toàn chính là một phân đà phi ưng phái. Một số thủ vệ dáng vẻ thật đúng là quân nhân mặc quân trang. Sau khi nghiêm khắc kiểm tra, xe hướng về bên trong một đoạn rất xa, sau đó, một chỗ thanh tĩnh xuất hiện ở trước mắt Thương Hạo. Lại vừa nhìn thì, nơi này có không ít biệt thự, mỗi một dãy biệt thự đều rất lớn, hoàn toàn chính là một khu biệt thự. Nhìn ra được nơi này này người có tiền rất nhiều, trai thanh gái lịch cũng không ít, nhìn thế nào cũng là một nơi hưởng lạc. Phi ưng phái này xem ra thế lực thực sự rất lớn. Thấy tình huống này, Thương Hạo cũng là âm thầm lắc đầu không dứt, rất nhiều người biểu hiện ra là một bộ mặt, phía sau lại là một bộ mặt khác. Phi ưng phái rõ ràng chính là một môn phái như vậy, đem ích lợi của quốc gia hóa thành lợi ích môn phái bọn họ. Ích lợi của quốc gia xem ra đều tiến vào túi những tập đoàn này. Xe mới vừa dừng, chỉ thấy một người thanh niên tu chân thân hình sỏ đầy khoen cười ha ha giữa một vòng vây thanh niên tương tự đã đi tới. Lại nhìn những người tuổi trẻ kia thì quần áo đều rất thời thượng, chỉ những trang bị trên người kia cũng đáng giá rất nhiều tiền. Mông Anh Thành, quả nhiên là chuyện ngươi làm ở sau lưng. Lâm Thù Yến cũng quen biết không ít đệ tử tu chân, liếc nhìn thanh niên cầm đầu này, liền trầm giọng nói một câu. Ánh mắt đảo qua trên người mẹ con Thương Hạo, Mông Anh Thành cười ha ha một tiếng nói. Ta nói, phế vật Thương Hạo lại làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy, quả nhiên là núp vào. Bây giờ các ngươi thấy Thương gia lão tổ rời đi, rốt cục cũng dám ló đầu. Ha ha, cũng không biết ngươi từ nơi nào lấy được cái loại kỹ thuật pin này, ta nói a, ngươi tới cùng muốn làm cái gì ta cũng mặc kệ, hiện tại ngươi chỉ cần đem kỹ thuật pin giao ra đây là được. Thấy không, nơi này đều là người nối nghiệp các môn phái, mọi người chúng ta thành lập một công ty pin, tin tưởng lợi ích này nhất định là to lớn, đến lúc đó coi như là cho ngươi một chút cổ phần công ty cũng đủ để tại toàn cầu trở thành người đại phú. Thương Hạo nhìn đảo qua từng người một thấy quả nhiên đều là hạng người ăn chơi phá của. Thấy những thứ này nếu nói người nối nghiệp môn phái, Thương Hạo chỉ lắc đầu không dứt, hắn rốt cuộc hiện tại đã biết tương lai người tu chân Trung Hoa là thế nào, qua mỗi một trận tu chân giới liền mộ binh một lần. Đại thể có ý nghĩ cao thủ có khả năng đều sẽ không bỏ qua cơ duyên tiến vào tu chân giới thành tiên, cứ như vậy, lần lượt đem tinh anh đưa đi, lưu lại chính là một số người như vậy, bọn họ có thể chống đỡ được ngoại lai xâm lược. Xem ra việc này cũng không phải ý của quốc gia. Thương Hạo hỏi một câu. Cười một tiếng ha ha, Mông Anh Thành nói. Một chút sự tình làm sao có thể thông qua quốc gia, ca ca ta là nhìn chúng loại kỹ thuật đó của ngươi. Ta tìm người luận chứng qua cái loại kỹ thuật này của ngươi nếu quả thật là đưa ra. Đối với lề lối nhiên liệu thế giới chắc chắn sinh ra ảnh hưởng to lớn, nghe nói ngươi lại muốn đem vật trọng yếu như vậy đưa ra ngoài miễn phí, ngươi ngu à. Thương Hạo lại hướng đám người vừa nhìn thì ánh mắt ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào còn có người ngoại quốc, ha ha, giới thiệu một chút mấy vị này là đảo quốc cùng nước Mỹ các nước hợp tác làm ăn. Chỉ cần ngươi đem kỹ thuật lấy ra, chúng ta là có thể thông qua điều chỉnh tài nguyên, toàn diện khống chế nguồn năng lượng thế giới. Thì ra việc này là chính hành vi tư nhân của các ngươi. Lâm Thù Yến cũng là trầm giọng nói một câu, ngươi yên tâm, phi ưng phái ta tại Trung Hoa lực ảnh hưởng lớn như vậy, đến lúc đó người được lợi sẽ càng ngày càng nhiều. Có một tập đoàn cường đại như vậy khống chế được nguồn năng lượng thế giới, muốn không phát đạt cũng khó khăn. Thương Hạo kỳ thực cũng nghĩ tới bởi quốc gia Trung Hoa đến khống chế loại kỹ thuật này, sau đó khống chế toàn bộ nguồn năng lượng thế giới, như vậy là có thể để cho Trung Hoa mau phát triển hơn. Thế nhưng, Thương Hạo cũng nghiêm túc nghĩ qua, nếu mà quốc gia Trung Hoa khống chế mà nói, vậy thì tất nhiên trở thành cái đinh trong mắt thế giới, đến lúc đó thế giới đều có thể hướng Trung Hoa triển khai các loại công kích cứ như vậy, đối với phát triển Trung Hoa thật ra là cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Mặt khác nói là quốc gia khống chế kỳ thực cũng là sáng lập ra một tập đoàn hoàn toàn mới, đó cũng không phải thứ Thương Hạo mong muốn. Từ việc này có thể thấy được ích lợi thật lớn đã khiến cho rất nhiều người liên thủ. Hơn nữa, nếu như không có loại nguồn năng lượng pin này, Thương Hạo liền không cách nào đem khoa học kỹ thuật tân tiến hơn của siêu quang tinh truyền tới trên địa cầu. Pin tại siêu quang tinh đều biến thành một loại đồ đạc rất tiện nghi. Từ sự phát triển của siêu quang tinh mà nhìn, nguồn năng lượng kỳ thực cũng không có trọng yếu như trong tưởng tượng vậy. Ngụy trang quốc gia, làm lại là mộng phát tài của mình, hiện tại chính là cách làm của phi ưng phái. Mông Anh Thành là con của trưởng môn phi ưng phái, hắn chạy tới làm chuyện này đã nói rõ vấn đề. Ta nếu mà không xuất ra kỹ thuật này thì sao?